Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 20, ban biên tập Hoàn Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Hoắc Viêm gần như thức trắng đêm, nóng lòng chạy xuống ăn sáng, nhưng lại không thấy anh họ đâu rồi. Không phải còn ngủ nướng chứ, con đi tìm anh ấy đây. Hoắc Viêm vừa đặt bát xuống định chạy, lại bị Ina tóm ngay lại. Con tưởng anh họ cũng như con à, Hoắc Đình đã đi viện nghiên cứu từ sáng sớm rồi. Hả? Sớm vậy đã đi làm à? Hoắc Viêm ngồi xuống, vẻ ỉu xìu. Khoan đã, đây là tin tốt mà. Vậy mình sắp được vào thư phòng gặp Dụ Miên rồi. Cũng không biết chuyện gì, vội vã lắm. Hoắc Đồng nhớ lại cảnh sáng sớm, không nhịn được thở dài. Nhưng Hoắc Viêm đã để hồn bay vào thư phòng rồi, chẳng để tâm gì cả. Còn trong thư phòng, Dụ Miên đang lướt web. Lạ thật, sao tôi tìm không ra thông tin gì về tên Hoắc Đình này cả. Sau khi hốt bạc, đám tinh thần lực tối qua, Dụ Miên muốn tìm hiểu thêm về Hoắc Đình, để dễ bề. Bám đuôi, lần sau, nhưng không ngờ mạng lưới sao hàng rộng lớn thế mà chẳng tìm được tí gì. Anh tìm trên mạng còn không bằng hỏi thằng Hoắc Viêm, tôi thấy thằng bé đó chắc rất vui lòng kể hết cho anh đấy. Với bên ngoài, đây thuộc thông tin mật, làm sao có thể tìm được trên mạng. Nếu không thì phe địch cũng dễ dàng tra được sao, tên này bí ẩn vậy sao? Dụ Miên chống cằm, vẫy vẫy đuôi cá, trầm ngâm. Vậy sáng sớm anh ta ra ngoài làm gì nhỉ? Tuy không phát hiện gì, nhưng vẫn thấy bất an quá. Dụ Miên nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại cảnh Hoắc Đình tỉnh dậy nửa đêm, nhìn lòng bàn tay im lặng hồi lâu rồi ra ngoài, cả người vẫn thấy sờ sờ. Về lý thuyết, miễn là anh hoàn thành nhiệm vụ, quy luật thế giới sẽ đảm bảo anh không bị đuổi đi trong 14 ngày diễn biến cốt truyện tương ứng. Nhưng cụ thể thực hiện thế nào thì chẳng ai biết. Sao nghe càng thấy bất an, Dụ Miên gõ gõ đuôi cá xuống thảm, không nhịn được cầu nguyện tên đó đừng phát hiện vấn đề gì. Mình tích góp đủ lượng biến thành chân một lần, sẽ không tham lam nữa đâu. Vả lại nếu anh ta có chút lương tâm, cũng phải thấy mình chẳng có ác ý gì mà. Đúng, anh không có ác ý gì, anh chỉ thèm khát tinh thần lực của anh ta thôi. Nói bậy, Dụ Miên đỏ mặt, cố gắng phủ nhận. Tít tít tít, bỗng nhiên, tin nhắn từ hệ thống sao hàng vang lên. Biên tập đã chấp nhận lời mời kết bạn, vậy chẳng phải có thể chính thức ký hợp đồng và bắt đầu cày chương rồi sao? Dụ Miên ngồi thẳng người, ngạc nhiên khi thấy lời mời kết bạn mình gửi hai lần cuối cùng cũng được phía Hoàn Vũ chấp thuận. Biên tập cá mập giòn, xin chào, tôi là biên tập cá mập giòn giòn, xin hỏi có phải tác giả Đại Đại Ngư Thang Diện không ạ? Thật xin lỗi vì một số lý do mà giờ mới chấp nhận lời mời của anh. Nhưng thật sự rất vui vì anh đã chọn Hoàn Vũ Reading. Cá nhân tôi cực kỳ yêu thích tác phẩm và nhân vật của anh. Mỗi ngày đều theo dõi cập nhật, đọc xong tin nhắn nhiệt tình của đối phương. Dụ Miên cũng không nhịn được mỉm cười. Cá nhân bạn, có nghĩa là, trong nội bộ Hoàn Vũ có ý kiến trái chiều sao? Nên mới chỉ hoãn mấy ngày mới chấp nhận. Thực ra mấy ngày nay Dụ Miên đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Về lý thuyết, sau khi gửi đề nghị ký hợp đồng cho mình, dù thế nào cũng không đến nỗi kéo dài lâu như vậy mới chấp nhận, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó gây trở ngại. Thêm vào đó là thông tin vô tình tiết lộ của biên tập nhỏ này, Dụ Miên mơ hồ có đoán được điều gì đó. Biên tập cá mập giòn, tin nhắn của Dụ Miên quả thật đã làm cá mập giòn, tức là xác, giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả này nhạy bén thật, thực ra ngay từ khi Dụ Miên đăng chương đầu tiên, anh đã thu hút sự chú ý của nội bộ ban biên tập rồi. Chỉ riêng việc đường dây nóng dịch vụ khách hàng bị quá tải do ngừng cập nhật một thời gian, đã âm thầm đưa danh tiếng của tiểu thuyết này lên tầm cao mới tại tổng bộ Hoàn Vũ. Tuy nhiên, về việc có nên ký hợp đồng với hiệp nghị hôn ước một tác phẩm được coi là phá cách này hay không, ban biên tập Hoàn Vũ đã ngạc nhiên, bối rối và tranh cãi kịch liệt. Thực ra, quy trình ký kết hợp đồng của ban biên tập Hoàn Vũ khá đơn giản. Mỗi biên tập viên được phân bổ một số lượng hợp đồng nhất định để ký với các tác giả mới nổi trên bảng xếp hạng tân binh. Thành tích của tác giả được ký càng tốt, số hợp đồng năm sau của biên tập viên càng nhiều. Vì thế, ai có con mắt tinh đời và trực giác nhạy bén sẽ nhanh chóng thăng tiến. Đôi khi, một tác giả mới có số liệu ấn tượng sẽ nhận được nhiều lời mời ký kết cùng lúc. Lúc này, tác giả mới lại là người chọn biên tập viên. Tuy nhiên, trường hợp của Dụ Miên lại rất đặc biệt. Xét về mặt số liệu, Hiệp nghị hôn ước chắc chắn là tác phẩm mới nổi bật nhất của Hoàn Vũ trong những năm gần đây. Lượt xem, lượt theo dõi và số bình luận đều vượt xa các tác phẩm mới khác, sánh ngang nhiều tác phẩm đã ký hợp đồng và được đề cử trên bảng xếp hạng chính thức. Nhưng khi bàn về việc ký kết, nội bộ ban biên tập nhanh chóng chia thành hai phe. Phe phản đối do các biên tập viên Kỳ Cựu dẫn đầu, cho rằng cuốn sách này hoàn toàn khác biệt với phong cách truyền thống của Hoàn Vũ. Thậm chí có thể gọi là phá cách. Nếu cấp suất ký kết, chẳng phải chúng ta đang chính thức công nhận loại sản phẩm ăn liền này sao? Nếu gây ra làn sóng bắt chước ồ ạt thì sao? Là biên tập viên lâu năm nhất và xuất thân từ trường chuyên ngành, ý kiến của ông Lôi luôn được coi trọng. Quan điểm này khi được nêu ra trong phòng họp đã gây tranh cãi dữ dội. Nhưng mục đích ban đầu khi thành lập Hoàn Vũ chẳng phải là để độc giả tìm được những câu chuyện yêu thích sao? Đúng vậy, tôi vẫn ngưỡng mộ sự kiên cường của Cố Bạch và phấn khích vì tình cảm mãnh liệt của Caesar. Tác phẩm được nhiều độc giả yêu thích như vậy, sao ta không mạnh dạn chấp nhận? Vài biên tập viên trẻ cũng lên tiếng ủng hộ. Quan điểm trái ngược giữa hai thế hệ khiến không khí phòng họp căng thẳng. Tôi nghi ngờ việc anh ngăn cản ký kết đang lãng phí tài năng và độ nổi tiếng của tác giả này. Một tác phẩm xuất sắc như vậy vẫn chưa được ký hợp đồng, chưa lên bảng xếp hạng độc quyền. Đây không chỉ là tổn thất cho tác giả, mà còn cho cả Hoàn Vũ. Cuối cùng Sác kích động đưa ra chất vấn trực tiếp. Sác, cần nói gì vậy? Cái cậu biên tập viên trẻ này, lúc nào cũng chỉ nhìn vào số liệu. Nhưng những tác giả bùng nổ rồi nhanh chóng biến mất đã xuất hiện vô số lần trong lịch sử Hoàn Vũ rồi. Biên tập viên Kỳ Cựu Lôi lộ vẻ khó chịu, thậm chí châm chọc. Loại tác phẩm này không cần đọc tôi cũng biết là dùng chiêu trò gây sốc. Với kinh nghiệm nhiều năm, tôi không bao giờ công nhận những trò mèo này. Quan điểm của Lôi cứng nhắc đến cực điểm. Thôi được, đừng cãi nhau nữa. Nếu Sát nhất quyết muốn ký, hãy dùng suất cuối cùng trong năm nay của cậu ấy. Nhưng nếu sau này có vấn đề gì, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cậu chắc chắn gánh được chứ? Phó tổng biên tập vốn thích dung hòa cuối cùng cũng phải ra tay dập tắt tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đây chỉ là giải pháp cả hai bên cùng nhượng bộ, nhưng thực tế đối với Sát, áp lực lại tăng vọt. Là một biên tập viên đang thử việc, nếu Sát ký bừa một cuốn sách mà thành tích không tốt, đánh giá cả năm sẽ tiêu tan. Tôi có thể, để tôi ký cuốn sách này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó. Dưới ánh mắt của cả phòng họp, cuối cùng Sát đã đồng ý, cách chương.